Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Đường Đại Thần Thoại. Chấn động Giang Nam, tháng 3 đêm mạt, tháng 4 tới gần, đại địa hồi xuân, một mảnh ấm áp hoa nở. Vô số thành thị, kỳ hoa cổ thụ toát ra chồi non. Phương Bắc khắp nơi rốt cục sẽ đi về phía vạn vật khôi phục mùa vụ. Trường An thành thị dân kinh lịch hôm qua không thể tưởng tượng tràng cảnh, tại trong lòng bọn họ gieo xuống một khỏa đối tương lai. Không còn là lục đục với nhau chỗ làm việc, không còn là củi gạo dầu muối, chuyện nhà chuyện cửa bình thản sinh hoạt, mà chính là nhặt lại lúc đó ước mơ hướng tới qua truyền thuyết thần thoại. Lão tử hóa hồ, rời khỏi phía tây hàm cốc quan, nữ hoa bổ thiên, vì thế nhân tìm kiếm an ổn, khoa phụ truy nhật, để khắp nơi quay về ánh sáng. Còn có cái kia đại thánh nháo thiên cung, vì cầu một cái thiên địa vạn vật là có hay không bình đẳng. Nhưng khi bọn hắn lớn lên thành thục lúc, cho rằng những thứ này hư vô mờ mịt nhân vật, bất quá là trong thư tịch một phần cung cấp người du vui hư huyễn cố sự. Nhưng hôm nay, làm kinh lịch mênh mông trên bầu trời, cái kia đạo hành tàu tại ánh chiều tà làm nổi bật hạ bạch y bóng người. Trường An thành sở hữu nhân không khỏi phản hỏi mình, đã từng lúc đó những cái kia là thật sao? Có lẽ thần thoại một mực tồn tại, chỉ bất quá bị bọn họ những người đời sau này dần dần quên. Mắt thấy qua hôm qua loại kia rung động tràng diện, rất nhiều người tại lúc đó đều dùng di động quay hình ảnh, nhưng ngày hôm nay mỗi người bọn họ lấy lại tinh thần, lại đi mở ra điện thoại di động tìm kiếm lúc lại phát hiện vô tung ảnh, phảng phất có cái nào đó không thể kháng cự tổ chức tại trong lúc vô hình xâm lấn điện thoại di động của bọn hắn, xóa bỏ đoạn này đủ chấn động nhân sinh bình thường sống video. Có lẽ thần thoại chưa bao giờ biến mất, chỉ là hóa về một phàm nhân giấu ở cái này đại thiên thế giới trong hồng trần, sớm chiều ở chung cùng bọn hắn sống chung một mảnh bầu trời. Trường An thành khôi phục trước kia yên tĩnh, toàn bộ phương Bắc khắp nơi vô số hiện đại hóa thành thị tựa hồ cũng đi hướng một cái thế giới khác đồng dạng. Một ngày này, vô số xử lý các loại ngành nghề chỗ làm việc tinh anh, bọn họ bỗng nhiên có một loại cảm giác, những cái kia thân là hào môn thế gia dòng chính, công ty thượng tầng lãnh đạo ban cơ sở, tựa hồ biến hòa ái dễ gần chút. Không gặp lại bọn họ bày biện một bộ vênh váo hung hăng, cư cao lâm hạ bộ dáng, chính là thân ở hạ tầng, cần cù chăm chỉ người lao động, cũng có một loại ảo giác, tốt như hôm nay thế giới biến có chút không giống, cụ thể chỗ nào, bọn họ cũng nói không rõ, luôn cảm giác những đại lão bản kia thị sát công việc thời điểm, có một loại cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế ý vị, lại có lúc đối bọn hắn lộ ra nụ cười, trong lời nói lộ ra một tia khách khí đối xử mọi người. Hôm nay, tại vô số người bình thường mà nói, là không hiểu rõ nổi một ngày. Không sai, với thế giới diễn đàn mà nói, nhưng cũng là đầu óc mơ hồ một ngày. Rất nhiều Giang Nam gia tộc đều đang lẳng lặng chờ đợi Diệp thị vương tộc lão tộc trưởng ngày mừng thọ kết thúc. Những cái kia phương Bắc hào môn đế đô vương tộc nhịn không được phát bài viết một khắc này. Dù sao, có đương đại mới lên cấp thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt có mặt, loại kia rung động tràng cảnh, nếu không phải sợ hãi chí tôn hội cảm thấy không vui. Bọn họ những thứ này không có thu đến thư mời Giang Nam gia tộc, sớm liền đi qua, thấy náo nhiệt, nhưng đến bây giờ, không có ở diễn đàn phía trên nhìn đến một cái liên quan tới ngày nào đó ngày mừng thọ thiếp mời xuất hiện. Đây là vì cái gì đế đô vương tộc, bọn họ còn có thể hiểu được. Mấy cái đến nay trăm năm, liền một mực là một bộ vững như Thái Sơn, bất động thanh sắc bộ dáng. tại bọn họ Giang Nam gia tộc trong mắt thì là một đám hiu quạnh không chịu nổi vương tộc. Tổ tông vinh quang đã sớm bại quang không còn một mảnh. Đến bây giờ thời đại còn bưng thượng đẳng nhân giá đỡ. Bất quá là hoàng đế mới trang phục, mặc cho bọn hắn cười trộm mà thôi. Chỉ là những cái kia phương Bắc hào môn, làm sao cũng này tấm tư thái bình thường nhìn thấy một vị võ đạo tông sư, cũng nhịn không được khắp nơi khoa trương, hận không thể thiên hạ đều biết, một đám cô lậu quả văn con kiến nhỏ nhóm, vì sao nguyên một đám biến như thế trầm ổn chân kỳ quái. Đây là thế nào? Rất nhiều Giang Nam gia tộc, tất cả cao tầng dòng chính, đều cao mày, một mặt hoang mang, chẳng lẽ là thần bảng chí tôn Kha Chấn Liệt, cho bọn hắn hạ một loại nào đó cảnh cáo, không cho phép lộ ra nửa điểm cùng ngày tin tức? Có thể không phải là dạng này. Như đá ném vào biển rộng, một chút gió thổi cỏ lay cũng không có đi, không phải đều đang đồn, phương Bắc chi địa toát ra cái gọi Sở Lăng Tiêu tuyệt thế thanh niên, lực áp rất nhiều đế đô vương tộc, tại trong mắt thế nhân, xếp đặt là vương chi tư, sau cùng chọc giận cửu tinh vương tộc xuất thế, muốn đem hắn chảm sát sao? Kha Chấn Liệt càng là tại tấn đỉnh thần bảng chí tôn, bố cáo thiên hạ, muốn để Sở Lăng Tiêu tại ngày mừng thọ ngày, đến đây lĩnh tội, chẳng lẽ chuyện lớn như vậy, sau cùng ngược lại không có kết quả? Đây thật là gặp quỷ. Theo lý thuyết, Kha Chấn Liệt tấn đỉnh thần bảng chí tôn, cái kia các loại xem thường thiên hạ tính tình, càng biết dùng việc này lập uy uy hiếp phương Bắc, hùng thị Giang Nam, để hắn Kha Chấn Liệt danh tiếng càng thêm oanh động thiên hạ. Nhưng tại sao có thể như vậy? Không chỉ có là Giang Nam chư tộc đang chăm chú việc này, mấy cái tôn có thần bảng chí tôn tọa chấn, phong hào chí tôn thế tộc siêu cấp thế lực cũng tại trong bóng tối chờ đợi. Theo phương Bắc chi địa truyền đến tin tức mới nhất, không qua, bọn họ đại khái có thể đoán được là cái gì kết cục. Sở Lăng Tiêu bỏ mình, Kha Chấn Liệt danh tiếng vang vọng phương Bắc, truyền khắp ngũ hồ tứ hải, chấn động đến bọn hắn Giang Nam màu mỡ chi thành. Không sai, lúc này, một đạo tin tức kinh người, đột nhiên rung chuyển toàn bộ Giang Nam, vô số người trở nên khiếp sợ. Chí tôn thế tộc Lăng gia tiểu công chúa lại đáp ứng thần gia thế tử đề thân. Sở hữu nhân trong nháy mắt quá sợ hãi, không nghĩ tới không đợi đến phương Bắc tin tức, lại chờ được Giang Nam hai đại chí tôn thế tộc quan hệ thông gia kinh ngạc nghe. Đây thật là thiên biến a, không nghĩ tới Lăng gia tiểu công chúa Lăng Tuyết Dung lại thay đổi cao lạnh tư thái, chủ động đưa ra hợp nhân. Không qua, Giang Nam nào đó chí tôn thế tộc, chính vì cái này kinh người quan hệ thông gia, trong lòng cảm thấy thật không thể tin. Thời điểm, đột nhiên phủ đệ đại cửa bị đẩy ra, xông vào một cái mặt mũi tràn đầy rung động cùng hoảng sợ người trẻ tuổi. Nhất thời, sở hữu nhân ánh mắt ném đi qua, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, người trẻ tuổi bờ môi run rẩy, trực tiếp hô to lên tiếng nói: "Vương chủ, các vị các thúc thúc, ra, xảy ra chuyện lớn, quả thực khó có thể tin, khó có thể tin a." Người trẻ tuổi thở hổn hển, dùng hết lực khí toàn thân, cơ hồ là đang lớn tiếng giống kêu đi ra. Cái trán gân xanh nổi lên, chuyện gì để ngươi hoảng thành dạng này? Vị trí tôn kia vương tộc đương nhiệm vương chủ sắc mặt cực kỳ không vui, giận vỗ bàn đứng dậy, lớn hơn nữa sự tình còn có so hiện nay hai đại trí tôn vương tộc quan hệ thông gia đại sao? Còn có hay không điểm ta thiên gia tộc nhân phong phạm, cút ra ngoài cho ta. Nhưng vừa nói xong, thanh niên đột nhiên móc điện thoại di động, tựa hồ tìm ra một đoạn video, tiếp tục hô to: "Vương chủ, phương Bắc xuất hiện kinh thiên động địa giật mình sự tình." Trăm năm kinh ngạc nghe, không, cần phải thế gian 300 năm, đều khó có khả năng xuất hiện sóng to gió lớn. Kha Chấn Liệt bị giết, bị cái kia Sở Lăng Tiêu giết đi. Cái gì? Trong chốc lát, tòa này Chí Tôn Vương tộc phủ đệ tĩnh như im ắng. Sở Hữu Nhân trừng lớn hai mắt, vị Chí Tôn kia vương tộc đương đại vương chủ vừa mới chuẩn bị lần nữa ngồi xuống, trực tiếp hai chân mềm nhũn, kém chút không có ngã trên mặt đất. Rất nhiều cao tầng càng là ngây ra như phỗng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.